Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 34. Để mắt tới, Freya ánh mắt liếc nhìn qua Emilia, cũng không có tại Emilia trên mặt dừng lại, bởi vì tại nàng xem ra, Emilia chính là một cái phổ thông mạo hiểm giả mà thôi. Linh hồn quang huy cùng bên ngoài những cái kia tầm thường mạo hiểm giả không có bất kỳ khác biệt gì. Căn bản không đáng mình chú ý. Emilia nhìn thấy Freya không có chú ý mình, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng còn có mấy phần mừng thầm. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn mặc dù có hách, có thể xuyên qua thế giới, nhưng nói cho cùng hắn vẫn như cũ là một cái tục nhân. Xa xa so không lên những cái kia các nhân vật chính. Tự liền định lực đều cùng người thường đồng dạng. Nếu như Freya đối với hắn dâng lên hứng thú, nói không chừng hắn thật đúng là gánh không được. Bởi vậy, nhìn thấy Freya đối với mình không hứng thú, Emilia thật đúng là cao hứng. Nghi thức khai mạc điển lễ qua đi, lấy Dojima Jin cầm đầu người, rất nhanh liền giữ cửa bên ngoài bánh gato cấp cho hoàn tất. Lần này nghi thức khai mạc cũng lấy được chưa từng có hiệu quả. Hestia cũng về tới trong nhà ăn, bắt đầu tiếp đãi Loki cùng Freya một đám người. Loki bản nhân càng là vỗ bàn nói ra, tên lùn, cái này đều nhanh giữa trưa, còn không cho người quyến tộc mang thức ăn lên. Ta muốn ăn Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro tự mình làm thức ăn. Rõ chưa, nàng lần này tới, chính là muốn nhấm nháp một chút hai người kia xử lý. Nói đúng ra, là xử lý bên trong tâm ý. Hestia không có phản bác, hướng về phía Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro nhẹ gật đầu. Hai người lúc này vén tay áo lên, liên thủ đi vào phòng bếp. Lần này nữ thần thịnh yến có thể hay không tại Orario lấy được tốt danh tiếng, chinh phục nữ thần vị giác, liền dựa vào hai người bọn họ. Bất quá vì cái này một ngày, hai người vẫn như cũ chuẩn bị một đoạn thời gian. Chẳng những học tập cái này thế giới xử lý, còn đối cái này thế giới nguyên liệu nấu ăn có đầy đủ lý giải. Cho nên bọn hắn tràn đầy tự tin. Vì để cho mình thực lực phát huy đầy đủ ra, hai người còn để Nakiri Mana, Fuyumi Mizuhara, Sunozaki Taki bọn người cho mình trợ thủ. Mấy cái học viện Tutsuki tốt nghiệp thập kiệt cao thủ liên thủ, làm ra đồ ăn hoàn toàn đáng để mong chờ. Freya ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần, có ý riêng nói ra. Xem ra, Loki mấy tựa hồ rất chờ mong nơi này xử lý a, Loki nói ra. Ta mong đợi là tâm ý của bọn hắn. Freya lập tức giật mình. Tâm ý sao? Nói như vậy hai người quang huy xác thực không đồng nhất. Hestia lập tức khẩn trương lên. Freya nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần khẩn trương. Hestia, ta vừa rồi đã nói qua, ta sẽ không đối ngươi quyến tộc động thủ. Hestia hừ một tiếng, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra, ngươi xác thực tìm được một cái tốt đồ chơi đâu. Cũng không biết cái nào quỷ xui xẻo vậy mà lại bị ngươi coi trọng. Loki nghe được nơi này, thực sự nhịn không được cười lên ha hả. Hestia càng phát ra không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết Loki đang cười cái gì. Emilia có chút nhìn không được, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Loki, có chừng có mực đi. Ngươi thật không sợ có một ngày để lộ sao? Loki một bên cười, một bên khoát tay nói ra. Không sao, không quan hệ, chỉ cần ngươi không nói, liền sẽ không để lộ. Cái gì để lộ không làm lộ? Hestia nghi ngờ hỏi. Freya nhìn một chút Loki, lại nhìn một chút Emilia. Nàng trực giác nói cho nàng, chuyện này rất có thể cùng Loki đưa cho mình beo có quan hệ. Mà Loki hiển nhiên không có khả năng nói cho nàng. Thế là nàng liền đem chú ý đánh vào Emilia trên thân. Thế là nàng hướng về phía Emilia mỉm cười. Khuynh quốc khuynh thành, xem ra, các ngươi tựa hồ có chuyện gì giấu giếm ta a? Vị thiếu niên này, có thể nói cho ta là chuyện gì sao? Nhưng mà liền ở thời điểm này, Loki biến sắc, vỗ bàn đứng lên. Freya, Emilia là con của ta. Ngươi chớ quá mức. Hephaestus ngữ khí bất thiện, thu hồi ngươi trò xiếc. Freya, Hestia lúc ấy nháy mắt ngăn tại Emilia trước mặt. Freya, nơi này là ta phòng ăn. Đừng đối ta khách nhân xuất thủ. Freya hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới mình chẳng qua là đối một cái phổ thông nhân loại hơi thả ra một điểm mị hoặc. Liền khơi dậy ba cái nữ thần phản ứng lớn như vậy. Cái này cũng quá khoa trương đi. Bất kể thế nào nhìn, cái này gọi là Emilia hài tử đều là một cái phổ thông mạo hiểm giả mà thôi. Nhưng là ba cái nữ thần phản ứng thực sự là quá thú vị. Nếu như nói Emilia là Loki quyến tộc, Loki bảo vệ cho hắn tình có thể hiểu. Như vậy Hestia cùng Hephaestus lại là chuyện gì xảy ra? Hestia không phải luôn luôn cùng Loki không qua được sao? Vì cái gì còn muốn giữ gìn Loki quyến tộc thành viên? Mà lại Hephaestus cũng hướng mình phát ra cảnh cáo. Cái này không quá giống là phong cách của nàng a. Freya tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Rất nhanh liền ý thức được Emilia tuyệt đối không chỉ là Loki quyến tộc một cái thành viên đơn giản. Như vậy, cái này trong đó nhất định có mình không biết bí mật. Mà bí mật này, chính là ba cái nữ thần nguyện ý đắc tội mình cũng phải giữ gìn đối phương nguyên nhân. Mà lại bí mật này thậm chí cùng nàng tân thu quyến tộc Belgrano có quan hệ. Freya lập tức đối Emilia cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng không có làm tức biểu hiện ra ngoài. Ngược lại lần nữa thu liễm mị lực của mình. Thừa nhận lỗi lầm của mình. Là ta thất lễ. Loki, Hestia, cùng Hephaestus nhìn thấy Freya tùy tiện nhượng bộ. Liền biết Freya tuyệt đối không có từ bỏ. Bất quá đã đối phương đã thừa nhận sai lầm. Các nàng cũng không cần ý tứ níu lấy không thả. Trừ phi các nàng triệt để vạch mặt. Chẳng qua trước mắt ba vị nữ thần còn không muốn cùng Freya quyến tộc vạch mặt. Dù sao đối phương cũng là Orario mạnh nhất quyến tộc một trong thủ lĩnh. Trong tay còn có một vị Orario tối trung binh khí. Về phần Emilia khi nhìn đến Freya nụ cười lúc, đại não lập tức một mảnh trống không. Đầy trong đầu đều là Freya nụ cười. Cũng may ba vị nữ thần phản ứng kịp thời. Emilia bất quá một hồi liền lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đem Freya tính nguy hiểm tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đồng thời quyết định, chờ một lát sau khi ăn cơm xong. Liền lập tức rời đi cái này thế giới. Đến thời điểm, liền xem như Freya có muôn vàn bản sự. Cũng không làm gì được chính mình. Chờ mình học xong trạng huống dị thường kháng tính. Tại hồi đến về sau, Freya chưa hẳn có thể mị hoặc chính mình. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi. Hiện trường lại khôi phục khắp nơi hòa bình. Cũng không lâu lắm, tại Dojima Jin, Yukihira Joichiro đám người cố gắng hạ. Từng đạo xa hoa xử lý như nước chảy bình thường đưa đi lên. Những này tràn đầy dị thế giới phong tình xử lý. Để mọi người muốn ăn đại tác. Mọi người rộng mở cái bụng bắt đầu ăn. Emilia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên cơ bản mỗi một đạo đồ ăn đều nếm mấy ngụm. Ăn cái bụng tròn trịa. Loki cùng Hephaestus cũng là khen không dứt miệng. Về phần Freya, một bên mặt mỉm cười. Một bên yêu nhã dùng cơm. Nhưng Emilia tổng cảm giác đối phương ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ đảo qua chính mình. Hephaestus nói khẽ với Emilia nói ra. Xem ra, Freya đã để mắt tới ngươi. Emilia bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi, cơm nước xong xuôi ta liền đi. Nàng không làm gì được ta. Qua một chút thời gian trở lại. Nói không chừng nàng liền đem ta quên mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.